Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 372, Thú Triều đột kích. Góc truyện audio.com. Đục ngầu nước sông. So với Mạc Thích kiếp trước thấy qua Hoàng Hà đến, còn muốn càng đục ngầu mấy phần. Bất quá y nguyên không có bất kỳ người nào để ý, theo hai người bọn họ vị trí hiện tại. Có thể nhìn đến sơn cốc bên trái trên vách đá, ước chừng cao hơn 50 mét địa phương. Có một nói khe nứt to lớn, vết nứt có hơn 5 mét bao quát, cao hơn 30 mét. Căn cứ trước đó kế hoạch tác chiến, là trước dùng cỡ nhỏ máy không người lái đi vào dò xét, xác định vị trí của địch nhân. Sau đó trước dùng lóe bạo đạn công kích, chờ lóe mù những người này mắt chó, các chiến sĩ lại giết đi vào. Lúc này, kiện bàn thủ thao túng cỡ nhỏ máy không người lái, hướng về trong sơn động bay đi. Cỡ nhỏ máy không người lái, chỉ có con muỗi lớn nhỏ. Phía trên không có bất kỳ cái gì vũ khí, chỉ có 4 cái cỡ nhỏ lỗ kim camera. Có thể 360 độ không 4 góc quay chụp đến tình huống chung quanh. Rất nhanh, cỡ nhỏ máy không người lái đã bay vào trong sơn động. Rất nhanh liền phát hiện hơn 20 cái hoang phỉ. Cỡ nhỏ máy không người lái tiếp tục bay vào bên trong đi. Chỉ thấy bên trong sơn động rất lớn. Bên trong cái hang lớn phảng phất như là một quảng trường khổng lồ. Mà lại trong sơn động trên vách đá, còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Cũng không biết những thứ này lỗ thủng thông hướng nơi nào. Lục Thủ Minh gặp này, mi đầu đã vặn thành vấn đề. Một khi bọn họ xông đi vào, những thứ này hoang phỉ nhóm chỉ cần hướng những thứ này trong lỗ thủng vừa chui, bọn họ sẽ rất khó đem bọn gia hỏa này một mẻ hốt gọn. Mạc Thích hiểu rõ tình huống về sau, trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Hắn hỏi Lục Thụ Minh, ám sát tiểu tổ súng bắn tỉa, xác định tọa độ lúc, có phải hay không cũng có thể dùng tay xác định tọa độ? Lục Thụ Minh gật đầu. Nhỏ trùng động súng bắn tỉa có hai loại xác định tọa độ phương pháp. Loại thứ nhất là tự động tiêu ký. Chỉ cần bị ống nhắm bao lấy, liền sẽ đem mục tiêu tự động tiêu ký. Loại thứ hai là dùng tay dẫn đạo, để đồng đội sử dụng cùng nhỏ trùng động súng bắn tỉa nguyên bộ dẫn đạo khí, tại mục tiêu trên thân xác định tiêu ký. Dạng này cho dù là tay bắn tỉa không có tầm mắt, cũng có thể ám sát mục tiêu. Mạc Thích gật đầu, như vậy cũng tốt làm. Chúng ta có thể cho quỷ ảnh thuấn di đi vào, tại chùm thổ phỉ trên thân làm tiêu ký, đem bọn hắn chùm thổ phỉ ám sát. Sau đó sử dụng phương pháp giống nhau, đem bọn hắn cao tầng từng cái ám sát. Kể từ đó, hoàng phỉ khủng hoảng phía dưới, hoặc là thì lựa chọn đầu hàng, hoặc là thì bị tay bắn tỉa từng cái ám sát. Lục Thủ Minh gật đầu. Ừm, như thế cái biện pháp. Đi tìm quỷ ảnh tới. Quảng cáo. Rất nhanh, quỷ ảnh bị kêu lên. Bất quá khi hắn nghe được Mạc Thích nói tới biện pháp lúc, nhất thời thì xù lông lên. Người đây là gọi lão tử đi chịu chết à, mỗi lần thuấn di đều chỉ ít có 3 giây thời gian câu. Đao, người cảm thấy cái này 3 giây thời gian ta làm như thế nào tránh thoát chung quanh những cái kia hoang phỉ công kích? Thủ trưởng, ta nhìn ra hỏa này căn bản là không có ăn cái gì hảo tâm. Hoặc là hắn là ghen ghét năng lực của ta. Ước gì ta đi chịu chết mới tốt. Lục Thủ Minh nghe vậy, lắc đầu, nói ra, Mạc Thích không phải là người như thế. Mạc Thích cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Nguyên lai ngươi làm không được. Xem ra ta đánh giá cao ngươi. Cái kia quỷ ảnh chừng Mạc Thích liếc một chút. Kế khích tướng, lão tử còn thì không lên cái này làm. Ngươi có thể làm được. Ngươi thật muốn có thể làm được, lão tử tại chỗ cho ngươi đập một cái. Mạc Thích nghe vậy, cũng không giải quyết, đối bên cạnh tay bắn tỉa nói. Dẫn đạo khí cho ta. Tay bắn tỉa nghe vậy, hỏi, Mạc huynh đệ, ngươi muốn đi vào, cái này, quá nguy hiểm. Mạc Thích nói, cho ta là được. Cái kia tay bắn tỉa bị Mạc Thích đã cứu nhất mệnh. Một lòng vì Mạc Thích suy nghĩ. Gặp Mạc Thích không phải muốn đi vào. Hắn lại không khuyên nổi. Liền nhìn về phía bên cạnh Lục Thụ Minh. Lục Thụ Minh hỏi Mạc Thích. Có nắm chắc không? Mạc Thích cười nói. Nắm chắc không lớn. Cửu thành đi. Lục Thụ Minh im lặng. Mọi người chung quanh cũng đều là im lặng. Quỷ ảnh thì cười lạnh một tiếng. Thôi đi, cửu thành, ngươi làm sao không thổi thành 100? Ngươi thật sự cho rằng, Mạc Thích lại không tiếp tục để ý hắn. Đối Lục Thụ Minh nói, Lục quân trưởng, lập tức quất lạnh bạo đạn. Sau đó đối bên cạnh tay bắn tỉa nói, đánh bắn súng bắn tỉa dụng cụ kết nối. Ném hết đạn về sau, ta sẽ lập tức đi vào. Lục Thụ Minh gặp Mạc Thích kiên quyết như thế. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh sai người ném bom. Lóe bạo đạn có hai loại công năng. Một loại là có rất mạnh lực sát thương. So với bình thường lựu đạn lực sát thương cùng sát thương bán kính lớn hơn nhiều. Một loại khác thì là thiểm quang hiệu quả. Nổ tung lúc sẽ hình thành cường quang. Có thể xứ địch nhân tính tạm thời mù. Rất nhanh, hơn 50 cái chiến sĩ nhảy đến cửa sơn động chỗ. Bọn họ ào ào xuất ra lóe bạo đạn, quăng vào cửa động. Thế mà, ngay tại lóe bạo đạn vừa mới quăng vào cửa động lúc, mấy chục cỗ năng lượng liền đánh đi ra. Ầm ầm ầm ầm nhẹ. Tất cả giao bạo đạn, tại vừa mới rời đi các chiến sĩ tay không bao xa, liền ầm vang nổ ra. Những thứ này các chiến sĩ nhất thời ào ào hướng về sau bay ngược ra tới. Ngã xuống một chỗ, may mắn mỗi một cái ném bom tay đều có chuyên môn đồ phòng hộ. Tuy nhiên thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng không đến mức bị chính mình phát ra lóe bạo đạn nổ chết. Mấy cái sư trưởng ào ào lắc đầu, xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị. Bên cạnh quỷ ảnh thì lại một lần nữa. Thiết, một tiếng, ngươi không cầm mệnh của ngươi làm mệnh. Chẳng lẽ cũng không cầm bọn chiến hữu mệnh làm mệnh. Mạc Thích căn bản không để ý tới hắn. Đối bên cạnh tay bắn tỉa nói một tiếng. Chuẩn bị xạ kích. Bên cạnh Lục Thụ Minh gặp này. Vội vàng ngăn cản nói. Không có lóe bạo đạn. Người cứ như vậy trực tiếp đi vào. Quá nguy hiểm. Thế mà lời còn chưa dứt. Mạc Thích bóng người đã biến mất. Lục Thụ Minh bọn người gặp này. Vội vàng nhìn về phía kiện bàn thủ màn ảnh trước mặt. Trên màn hình, chỉ thấy Mạc Thích bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trong động. Trong tay dẫn đạo khí nhắm ngay một cái hoang phỉ cao tầng. Cái kia tay bắn tỉa phản ứng cũng cực nhanh. Làm dẫn đạo khí cho cái kia hoang phỉ cao tầng trên đầu làm tiêu ký về sau. Súng bắn tỉa trong ống ngắm giao nhau chữ thập. Nhất thời biến thành màu đỏ. Tay bắn tỉa thấy thế, cấp tốc bóp cò, bành, quảng cáo, một tiếng vang thật lớn truyền ra, viên đạn đang bay ra họng súng 5 mét về sau, cấp tốc hóa thành màu xanh trắng hình dáng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, chỉ thấy trong tấm hình, cái kia hoang phỉ cao tầng đầu, trong nháy mắt bị nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Vàng chung quanh những cái kia hoang phỉ một thân một mặt đều là máu tươi. Mà lúc này, Mạc Thích đã sớm đem dẫn đạo khí nhắm ngay một cái khác hoang phỉ cao tầng. Bành, lại một tiếng vang thật lớn. Cái kia hoang phỉ cao tầng đầu, cũng trong nháy mắt bạo ra. Thẳng đến lúc này, hoang phỉ nhóm mới phản ứng được. Chém chết hắn, có người giống giận. Đồng thời đếm đạo năng lượng đã hướng về Mạc Thích tập đi qua. Mà Mạc Thích thân hình lóe lên. Cũng đã biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa. Đã đi tới khác một bên sau vách đá. Dẫn đạo khí lần nữa nhắm ngay một cái khác cao tầng. Dẫn đạo khí phía trên. Một đạo vô hình cột sáng bắn ra. Tại một cái hoang phỉ cao tầng trên thân làm xong tiêu ký. Đồng thời. Mạc Thích thân hình lần nữa lóe lên, đã biến mất, ngay tại hắn biến mất đồng thời. Đếm đạo năng lượng đã hướng về vị trí của hắn tập đi qua. Cùng lúc đó, Bảnh, cái kia hoang phỉ cao tầng đầu cũng đã bạo ra. Tình cảnh này, nhìn đến tất cả mọi người ở đây đều là trợn mắt hốc mồm. Còn bên cạnh cái kia đối với Mạc Thích Cực không phục quỷ ảnh. Lúc này cũng là biểu lộ ngốc trệ. Thuấn Di có thể như vậy phải không? Đều không cần làm lạnh sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.